Tiểu Lôi ngừng nói, thở dài trong lòng. Bản thân sử dụng đến 2 lần phá sơn không, uy lực chiêu thức này rất cường đại, nhưng mà mỗi lần dùng, đối với năng lượng bản thân tiêu thất cũng rất lớn. Hắn sau khi liên tục đánh bại 2 tên, mặc dù cố gắng duy trì, nhưng mà thân thể lúc đó cũng giống như trống rỗng. Lúc đó, nếu quả đối phương xông lên, bản thân coi như cũng không thể xảy ra việc gì, dựa vào tiêu giao bộ pháp, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề, nhưng mà nhất định là thua rồi. May mà đối phương trước đó đã bị hắn thi triển thực lực dọa cho kinh hãi, không dám cùng ra tay với mình lần nữa. Lại nói, với tính khí của Tiểu Lôi, nếu như hắn còn có thể động thủ, há có thể để cho đối phương ra đi thoải mái như vậy. Tiểu nữ kia thấy Tiểu Lôi cự tuyệt, cho rằng hắn thoái thác, vội vàng nói, ta biết ta và các hạ vốn không quen biết, nhờ vả thế này đúng là có chút không phải. Nhưng mà ta chỉ là một thân nữ nhi, thực sự không có biện pháp đối phó với bọn người kia. Đáng thương cho con gái của em gái ta. Chỉ cần anh có thể giúp ta, không nói cái khác, võ quán của ta ở thành phố này, mỗi năm thu nhập 100 vạn là có thể. Tiểu Lôi có chút lưỡng lự. Hắn nhìn Bảo Nhi đang nằm ngủ trên sofa, lông mi của tiểu cô nương này thật dài, dường như mí mắt trong lúc ngủ cũng khẽ động đậy, một khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, trên miệng hơi mỉm cười hạnh phúc, giống như một con búp bê đang nằm ngủ vậy. Tiểu Lôi mặc dù không phải là người tốt đẹp gì, nhưng mà hôm nay đối với một tiểu nữ hài tử, trong lòng có chút thương xót yêu thương. Bất giác thở dài một hơi, được rồi, nhưng mà ta có thể giúp đỡ cô gì đây? Ta không thể ngày nào cũng ngồi khư khư ở đây được. Nữ tử kia nét mặt lập tức vui mừng, chỉ cần anh đồng ý, biện pháp tự nhiên có rồi. Ta Nguyệt Tinh thay mặt em gái đã mất của ta, đa tạ ngài. Ải, đừng có ngài này ngài nọ nữa, tên quả ta, gọi là Tiểu Lôi, cô là trưởng bối của Bảo Nhi. Coi như lớn hơn ta rất nhiều. Ta gọi cô là Nguyệt Tinh A-di được không? Hắn sắc mặt quái dị, biểu tình trên mặt đã cổ quái lại càng cổ quái. Nhìn đối phương, tròn mắt nhìn đối phương. Nguyệt Kinh, có người tên là Nguyệt Kinh. Nguyệt Kinh cô nương, trưởng bối của họ làm sao lại có thể đặt tên con gái như vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58. Bảo Nhi ngày hôm nay tâm trí của Lâm San San hơi bất an. Buổi sáng ở trường, luôn không tự chủ được cứ ngẩn người ra, như hoa ở bên cạnh, thấy vậy cũng không làm phiền nàng, chỉ cười thầm. Trong đầu Lâm San San luôn nghĩ tới nụ cười của Tiểu Lôi, cái tên đó, ngày nào trên mặt cũng có nụ cười dương dương tự đắc, tựa hồ đối với cái gì cũng không quan tâm, người này sao với những đàn ông mình từng gặp qua đều không giống. Tựa hồ khi ở cùng hắn luôn có một cảm giác an toàn khó hiểu. Quan trọng hơn nữa là, hắn mới nhìn thì giống kẻ háo sắc, giảo hoạt, như hận không chiếm hết được tiện nghi. Nhưng ở trong mắt của Lâm San San, ánh mắt xảo trá giảo hoạt đó lại rất thanh khiết kiên định. Một người như vậy, mặc dù nhìn có vẻ háo sắc như vậy, nhưng lúc trước chính mình ở nhà hắn ngủ một đêm, hơn nữa thanh danh bên ngoài của mình không tốt. Nhưng đối phương lại không hề có chút ý khinh thường nào với mình. Theo kinh nghiệm về nam nhân của mình, bọn công tử trước đây đều là một lũ dâm tiện. Khi tiếp xúc với mình ý niệm duy nhất chính là dung tiền để có được thân thể của mình. Mà những tên nam nhân này luôn làm bộ thanh cao khinh thường mình. Còn có một ít lại có dụng tâm khác, muốn biến mình trở thành một dâm phụ, chỉ nghĩ như thế nào để chiếm tiện nghi của mình. Những năm gần đây, Lâm San San cảm thấy thể xác và tâm trí của mình đều mỏi mệt. Một cô gái bé nhỏ xinh đẹp không nơi nương tựa, bị bức bách đấu tranh trong cuộc sống này, bước đi cũng khó khăn. Chỉ có Tiểu Lôi, từ ngày quen biết hắn, ánh mắt của Tiểu Lôi nhìn mình cho tới bây giờ không có một chút ý khinh bỉ nào, cũng không có ý niệm nào quá đáng. Hắn nhìn qua tựa hồ rất tinh minh, nhưng thật ra luôn dùng phương thức đơn giản nhất đối đãi với người khác. Cứ suy nghĩ như vậy, trong đầu đã tràn ngập hình ảnh Tiểu Lôi cười hì hì. Lâm San San lắc đầu nhẹ nhẹ, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ phức tạp. Chốc lát lại ngọt ngào ôn nhu mỉm cười, lát sau lại có chút ưu sầu. Đừng nghĩ nữa, Như Hoa đột nhiên nói một câu, nàng mỉm cười nói, còn nghĩ nữa, sợ là ngươi cũng sắp biến thành hòn vọng phu rồi. Lâm San San mặt đỏ lên, lập tức miễn cưỡng giải thích, nói bậy, ta nghĩ cái gì, ngươi sao biết được. Như Hoa ung dung cười nói, Lâm mỹ nữ vẻ mặt hoài xuân, chẳng lẽ không phải nghĩ tới người ta sao? Việc này có cái gì phải nghĩ chứ? Trong lòng ngươi đã thích hắn, vậy thì hãy can đảm nói ra đi. Lâm San San lắc đầu, nhẹ thở dài, nàng thanh âm yếu nhược như tự nói. Nói gì? Ta còn có quyền thích người khác nữa sao? Nàng như đang cười, chỉ là nụ cười có chút ảm đạm. Như Hoa lập tức nói, sao lại không có? Ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, tâm tư lại tốt, tên tiểu tử đó, ta thấy hắn ngoại trừ cái tài giả thần lộng quỷ ra, cũng không có gì hơn người, ngươi thích hắn, chính là phúc khí của hắn. Lâm San San nghe vậy chỉ cúi đầu không nói, trầm mặc một lát rồi buồn bã nói, không phải đâu, Như Hoa, ngươi không hiểu đâu. Như Hoa lắc đầu quẩy quậy, sao lại không rõ, ta thấy ngươi mới không hiểu thì có, tâm ý của ngươi đối với tiểu tử đó, người mụ còn biết nữa. Đúng lúc bây giờ hắn ở bên cạnh ngươi, nếu ngươi không giữ lấy hắn, thì tương lai đừng có hối hận. Lâm San San thở dài, thanh âm có chút đau khổ, tiểu lôi hắn. Hắn nhất định không phải người thường. Nếu là một năm trước lần đầu tiên ta quen hắn, hắn chỉ là một học sinh bình thường, không tiền tài, không quyền thế, là một tiểu tử nghèo khổ. Chỉ cần hắn yêu ta, ta nhất định sẽ không để ý hết thảy mà theo hắn. Nhưng bây giờ, nàng nhắm mắt lại, rồi nói tiếp. Bây giờ hắn đã không như trước. Với tài năng của hắn, tương lai bên cạnh hắn sẽ có một cô gái vĩ đại. Cho nên ta không xứng với hắn. Lâm San San không nói nổi nữa, sắc mặt có chút bi thương. Ta phi phi phi phi. Nhu Hoa thần thái khinh thường, miệng làm như muốn nôn ra, kêu lên, ngươi làm sao vậy? Người khác nhìn ngươi như thế nào ta mặc kệ, nhưng ta biết ngươi là một cô gái tâm địa lương thiện. Sau khi ta tới đây, người nào cũng không để ý tới ta, chỉ có ngươi làm bạn tốt với ta. Hức, tiểu lôi cái tên vương bát đản đó nếu dám chê ngươi, lão nương sẽ, nàng trừng mắt nói, sẽ hết nửa ngày. Nhưng cũng không nói ra được câu sau. Đã thấy tối hôm qua, tiểu lôi bắt quỷ, bản sự cao cường đó, Như Hoa trong lòng cũng hiểu được nàng không có được bản sự như vậy. Lâm San San miễn cưỡng cười nói, được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng phải đi về thôi. Chúng ta ở xa, trở về phải tìm xe bus. Như Hoa cười ha ha, nói, việc này không cần lo lắng, lúc sáng ta đã nói với cái tên lôi hống đó rồi. Hắn sẽ đưa xe tới đón chúng ta. Bất quá, nghĩ đến việc buổi tối còn phải ở ngôi nhà ma kia, trong lòng ta cũng hơi sợ hãi. Lâm San San cười, nhà ma. Hay lắm, người ta đã cho chúng ta chỗ ở tốt như vậy. Chẳng lẽ với tình huống của chúng ta bây giờ còn có quyền chọn lựa hay sao? Lại nói, ngôi nhà ma đó, nói có hơi khó nghe. Tiểu lôi không phải đã nói hắn đã giải quyết xong rồi sao? Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Như hao, hức, một tiếng, trợn mắt nói. Hay lắm, ngươi cứ một mực tin hắn đi. Hừ, có lẽ hắn nói là trắng là đen, ngươi cũng tin luôn. Hai người ra khỏi trường học, quả nhiên đã thấy thân thể tráng kiện của lôi hống đứng bên đường. Bên cạnh có một chiếc xe địa hình trông như một con quái thú bọc sắt. Xem ra lôi hống rất trung thành với cái loại xe có phong cách mạnh mẽ này. Có điều, lôi hống nhìn qua hình như trong lòng có tâm sự, đứng ở đó nhưng tâm thần lại bất an, cúi gục đầu, trên mặt như đang khổ não suy tư gì đó, trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm. Hai người đi tới, Như Hoa vỗ mạnh vào bả vai lôi hống, sau đó thì đi vào trong xe. Lâm San San có chút ngại ngùng, nói vài câu khách khí với lôi hống. Nhưng lôi hống tựa hồ bụng đầy tâm sự, cũng không muốn nói nhiều. Hai người vào trong xe, đã thấy ở sau xe có một hai bộ sách. Như Hoa liền kêu lên, y, đại tinh tinh, ngươi hôm nay đổi tính rồi sao? Sao lại đọc nhiều sách như vậy? Lôi hống xấu hổ cười, gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, ta nhất thời hứng thú, nên mua xem sao. Lôi Hống hôm nay hình như đã mấy lần chạy tới thư viện, cơ hồ đã tìm mua tất cả điển tịch của đạo gia. Giờ đây không chỉ là sau xe, mà ngay cả chỗ để hành lý sau lưng cũng đã đầy những sách. Trên đường đi, Lôi Hống bên ngoài lái xe vẫn như là cái xác không hồn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì mà âm dương lưỡng nghi, tứ tượng bát quái. Có hai lần do quá nhập thần, thiếu chút nữa lái xe ra khỏi tuyến chắn. May là Như Hoa nhanh tay dùng một quyển sách từ đằng sau ném vào đầu Lôi Hống, nên mới không xảy ra chuyện gì. Trên đường, Lâm San San tựa hồ muốn hỏi chuyện của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi vốn ở chung với Lôi Hống, nhưng giờ thấy Lôi Hống tới đón mình và Như Hoa, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tiểu Lôi. Lâm San San tựa hồ muốn hỏi rõ, nhưng Lôi Hống cứ không có để tâm, nên Lâm San San cũng không nói nữa. Lúc này cũng đã gần tới, ba người cho xe tới trang viên, gần sát biệt thự, từ xa đã thấy một tiểu cô nương 6-7 tuổi đang chơi đùa trên bãi cỏ. Không ngừng vang lên những tiếng cười hi hi, Tiểu Lôi đang khoanh chân ngồi trên cỏ, ánh trời chiều chiếu lên mặt hắn, làm nét mặt hắn không giống vẻ lười biếng như thường ngày, mà là một bộ mặt ôn thuận, trong ánh mắt mang theo sự nhu hòa vui vẻ nhìn tiểu cô nương đang vui chơi. Tiểu cô nương kia lúc thì chạy tới trước mặt Tiểu Lôi, khi thì lại chạy ra thật xa, vừa làm mặt quỷ lại vừa cười rất vui vẻ, còn Tiểu Lôi chỉ là tùy ý cười cợt với nó. Khi xe tới bên ngoài biệt thự, Lôi Hống ba người xuống xe, không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu Lôi nhìn thấy ba người, từ trên đất đứng dậy, kéo tiểu cô nương đang chơi đùa đi tới. Ba người đều nhìn cô bé bên cạnh Tiểu Lôi, Lâm San San và Như Hoa lập tức lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Tiểu nữ kia đúng là một tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu, lúc này đang mặc một bộ quần áo màu phấn hồng, bởi vì đã chơi ở đây nửa ngày rồi nên trên mặt dính không ít cỏ, khuôn mặt nhỏ bé cũng từ từ đỏ ửng, trên trán còn ẩn ẩn thấy mồ hôi. Bị Tiểu Lôi kéo tay đi tới, vừa thấy ba người thì liền trốn ở đằng sau của Tiểu Lôi, chỉ lộ ra nửa cái đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn ba người. Như Hoa là người thứ nhất kêu lên, "A, Tiểu Lôi ngươi là tên vương bát đản, ngươi ở đâu tìm được một cực phẩm lâu ly tơ như vậy?" "Mẹ ngươi." Nghe xong Như Hoa nói, trên mặt Tiểu Lôi không có chút tiểu ý nào, mà còn trừng mắt la lên, "Lo cái đầu quỷ ngươi." Trong đầu chỉ toàn ý nghĩ dâm đãng. "Các ngươi nghe rõ đây, nó tên là Bảo Nhi, từ nay về sau chính là muội muội của ta." "Muội muội?" Nhìn ba người trợn mắt há mồm, Tiểu Lôi có chút đắc ý, đem Bảo Nhi từ phía sau lên, rồi mới vui vẻ nói, "Bảo Nhi ngoan, hãy vấn an ca ca tỷ tỷ đi." Bảo Nhân nhìn ba người vài lần, đột nhiên thì thầm, "Ba ba, ba ca ca tỷ tỷ này đều là bằng hữu của ba ba sao? Ca ca kia thật là kỳ quái, giống như một con đại tinh tinh trong công viên vậy." "Ba ba." Những lời này vừa phát ra, ba người giống như bị điểm huyệt, đồng thời nhìn chằm chằm Tiểu Lôi. Lôi Hống bị cái câu đại tinh tinh tức giận đến nỗi kêu oa oa, còn Như Hoa thì vụng trộm nhìn Tiểu Lôi, hiển nhiên cũng không biết trong đầu đang nghĩ cái gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, linh dị sự kiện nghe qua giảng thích một hồi. Quá trình hôm nay gặp Bảo Nhi, ba người đều ngạc nhiên nhìn Tiểu Lôi. Thật không ngờ, tên gia hỏa này tùy tiện ra phố một lần đã có thể kiếm được một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là Như Hoa, trợn mắt nhìn Bảo Nhi, trong miệng thì thầm, lâu ly tơ, chăn trẻ, các loại ngôn từ về tội ác làm người ta phẫn nộ. Có vài lần, Tiểu Lôi thiếu điều không nhịn được, muốn tặng cho nàng một cước văng ra ngoài. Nguyên lai, hôm nay tại Minh Nguyệt Quán, vị Nguyệt Tinh A-di trịnh trọng thỉnh cầu Tiểu Lôi giúp đỡ bọn họ. Tiểu Lôi cũng thật sự không đành lòng bỏ lại một cô bé đáng yêu như vậy, nhất thời mềm lòng đáp ứng. Lập tức Nguyệt Tinh thổ lộ, cô ta muốn ra ngoài vài ngày, đi tìm cao thủ trong gia tộc và bạn bè giúp đỡ. Mặc dù các trưởng bối trong gia tộc không ưa Bảo Nhi, nhưng là gia tộc kinh doanh nhiều đời, đến thế hệ mẫu thân của Bảo Nhi cũng có vài người có tâm địa thiện lương. Bằng không, chỉ dựa một mình Nguyệt Tinh, có lẽ sớm không chịu được áp lực gia tộc cùng sự uy hiếp của Lion rồi. Theo Nguyệt Tinh nói, cô ta phải đi ra ngoài tìm đường huynh của cô ta giúp đỡ. Vị đường huynh này võ thuật cao cường, tấm lòng nhân hậu. Nếu như được anh ấy ra mặt, Nguyệt Tinh muốn mời đến ở Minh Nguyệt Quán. Sau này có thể bảo vệ chu toàn cho Bảo Nhi. Cho nên, trong những ngày này, phải phiền Tiểu Lôi giúp đỡ trông chừng Bảo Nhi. Nguyệt Tinh biết, nếu một khi chính mình rời đi, sợ rằng những người đó lại đến cướp người. Trong võ quán không ai có thể bảo vệ được Bảo Nhi, nhưng nàng cũng không có biện pháp đưa Bảo Nhi theo cùng. Chỉ vì vị đường huynh trong nhà mà nàng cầu trợ kia tính tình có chút cổ quái, từ trước đến nay có chút mâu thuẫn với các trưởng bối, nên đã ẩn cư không tiếp người ngoài. Ba người Lôi Hống, Như Hoa, Lâm San San đối với việc trong nhà xuất hiện thêm một tiểu cô nương, tự nhiên không có gì dị nghị. Huống chi Bảo Nhi lại siêu cấp đáng yêu như thế, phụ nữ trời xanh đối với vật gì đáng yêu hoàn toàn không có chút năng lực kháng cự. Sau khi nghe xong tự thuật của Tiểu Lôi, Lâm San San ôm chặt lấy Bảo Nhi, như thế nào cũng không chịu buông tay. Như Hoa và Lâm San San hai người vây lấy Bảo Nhi, cơ hồ coi nó trở thành bảo bối của chính mình. Trong nhà có cái gì ăn ngon hay chơi được đều đem đến. Duy nhất làm cho Lôi Hống có chút buồn bực chính là Bảo Nhi thuận miệng nói một câu muốn ăn sủi cảo thủy tinh do cửa hàng Mỗ Gia làm. Kết quả Như Hoa lập tức bức bách Lôi Hống ngay trong đêm chạy vào nội thành bắt cửa hàng Mỗ Gia mở cửa để mua về. Tuy nhiên những ngày tiếp theo thật yên bình. Lâm San San, Như Hoa mỗi ngày đều đi học. Tiểu Lôi ở nhà chơi đùa cùng Bảo Nhi. Tên Lion cũng không xuất hiện. Nghĩ đến nơi đây hoang vu hẻo lánh, có lẽ bọn hắn nhất thời không thể tìm đến được. Tiểu Lôi cũng tường tận hỏi han Lôi Hống về sự tình của Lion, nhưng Lôi Hống đối với tên Lion kia cũng không hay biết. Chỉ là ngày đó Lion tựa hồ thường lui đến nhà thi đấu. Tiểu Lôi nghĩ, có lẽ Lion cùng mấy tên đó đến thành phố vì tìm người của Minh Nguyệt gia, trong khi không có đầu mối đã tìm đến nơi võ quán có tiếng xem xét thử. Lôi Hống mấy ngày nay chăm chỉ phi thường, mỗi tối hắn ôm vài bộ sách của đạo gia đọc cho tới nửa đêm, thường thấy hắn ôm sách mà ngủ, ngáy to như sấm. Mà trong khi ban ngày, hắn cũng bắt đầu tập đả tọa, nội tức hành tẩu bàn vận chu thiên, nhìn qua cũng rất có hình có dạng. Tiểu Lôi thấy hắn cố chấp như thế, trong lòng cũng thấy áy náy, chỉ điểm một chút cho hắn, mỗi lần Lôi Hống có chỗ không nghĩ ra. Trải qua giảng giải vài câu của Tiểu Lôi, lập tức có hiểu ngay, làm hắn thích thú vô cùng, tự nhiên mỗi ngày quấn lấy Tiểu Lôi không tha. Bảo Nhi mỗi ngày đều lẻo đẻo theo Tiểu Lôi, giống như một cái đuôi, Tiểu Lôi đi đâu nó cũng theo đó, ngay cả Tiểu Lôi đi mau xí, nó cũng phải đứng ngoài cửa. Cho nên lúc Tiểu Lôi chỉ điểm Lôi Hống pháp môn luyện khí của đạo gia, tiểu cô nương kia cũng ngồi một bên lẳng lặng nghe, trên mặt tuy mờ mịt, nhưng cánh tay nhỏ thủy chung vẫn giữ góc áo của Tiểu Lôi không buông. Lúc ban đầu Tiểu Lôi không để ý, nhưng tới buổi chiều thứ ba, Lôi Hống đã tỏa trong phòng. Tiểu Lôi đưa Bảo Nhi ra bên ngoài chơi, kết quả thấy Bảo Nhi chơi đùa trước mặt. Hai chân nhỏ hốt nhiên lăng không bay lên, người phảng phất như chiếc lá nhẹ phiêu phiêu bay lượn. Tiểu Lôi cả kinh, con mắt thiếu điều trợn đến lọt cả ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng cười của Bảo Nhi vang lên không dứt. Người cách mặt đất hơn hai thước, phảng phất như một con chim yến bay tới bay lui. Tiểu Lôi nhảy lên chụp lấy Bảo Nhi, kinh ngạc hỏi, Bảo Nhi, con làm thế nào biết bay? Bảo Nhi mở to mắt nhìn Tiểu Lôi, hồn nhiên nói, ba ba, người dạy con mà. Ta, đúng rồi. Bảo Nhi khẳng định, đúng là do ba ba dạy con. Lúc ba ba dạy Đại Tinh Tinh ca ca, Bảo Nhi nghe xong, hiểu ngay. Ta, Tiểu Lôi thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Hắn há hốc miệng cả nửa ngày trời mới nói được một câu. Con nói là con nghe ta dạy Đại Tinh Tinh là hiểu được ngay. Đúng vậy. Bảo Nhi nghi hoặc nói, những điều ba ba dạy rất đơn giản. Đơn giản ư? Nếu bây giờ bên cạnh có một khối đậu hũ, Tiểu Lôi thật muốn đập đầu vào tự tử. Phi tường thuật không phải là thuật pháp cao thâm, nhưng một tu hành giả bình thường phải trải qua 10 năm luyện khí, tối hậu tiên thiên chi khí luyện đến mức cơ chí mới có thể từ giai đoạn luyện khí tiến đến giai đoạn tu pháp. Có pháp lực mới có thể khống chế khí tức trong nội thể, cuối cùng đạt đến trạng thái thân người bay bổng, lăng không hư độ. Cho dù là Tiểu Lôi trải qua thoát thai hoán cốt, mạnh hơn so với tu nhân giả bình thường mất ít hơn vài chục năm công phu luyện khí, cũng phải trải qua khổ tu một năm tại Tiêu Giao phái. Sau khi học thông qua Tiêu Giao bộ pháp, miễn cưỡng mới có thể bay lên. Hơn nữa nhìn Bảo Nhi phảng phất như chim yến, lăng không bay lượn, cảnh giới linh xảo này dù là chính Tiểu Lôi tuyệt đối cũng không đạt đến. Với Bảo Nhi đáng yêu như thế, thật sự làm cho người ta không thể sinh ra nửa điểm đố kỵ. Tiểu Lôi cũng chỉ nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Ông trời, chẳng lẽ người thích đùa người sao? Nếu để cho người tu hành thiên hạ biết được tiểu quái vật Bảo Nhi này, mọi người chắc là cùng đi thắt cổ tự sát hết. Chỉ nghe Tiểu Lôi giảng giải cho Lôi Hống pháp môn luyện khí của đạo gia vài ngày, nó đã tu luyện thành lăng không hư bộ phi hành pháp thuật. Điều này, Tiểu Lôi bất đắc dĩ cười khổ nói, ta biết ba ba của con là ai rồi. Ba ba của con nhất định là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu không nói như thế, làm sao mọi tiện nghi của thiên hạ đều bị con chiếm hết. Bảo Nhi chỉ biết trợn mắt nhìn Tiểu Lôi, trong tâm trí bé nhỏ của nó, căn bản không rõ Ngọc Hoàng Đại Đế là cái gì cả. Làm sao ba ba lại là Ngọc Hoàng Đại Đế? Ba ba không phải... ở trước mặt hay sao? Bất quá, Tiểu Lôi nhắc nhở Bảo Nhi, loại pháp thuật phi hành này không được tùy tiện loạn dụng, vốn bản sự của Bảo Nhi đã kinh thế hãi tục. Nếu để người ta phát hiện nó còn biết bay, có lẽ sẽ có rất nhiều phiền toái. Vài ngày sau, Bảo Nhi phi thường nghe lời Tiểu Lôi, tuyệt đối không thi triển pháp thuật của mình trước người khác. Ba người còn lại trong nhà căn bản cũng không biết một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, không ngờ lại có năng lực học tập mạnh đến biến thái như vậy. Lôi Hống mấy ngày nay rốt cục cũng bắt đầu không nhẫn nại được nữa. Tiểu Lôi chỉ điểm cho hắn. Người thường bởi vì ăn ngũ cốc tạp lương, linh giác của cơ thể bị trọc khí thế tục bao phủ, rất ít người có thể cảm ứng được tiên thiên khí trong cơ thể. Nếu muốn tu luyện, phải tu thân dưỡng tính. Ngoài tu luyện cũng chưa đủ, Tiểu Lôi còn đề xuất cho Lôi Hống khổ tu một tháng, giảm thiểu ăn uống, mỗi ngày ăn uống đạm bạc, kiêng rượu thịt. Nói là phải bảo trì không linh của thân thể. Kỳ thật đây không chỉ tu luyện thân thể, càng xem trọng chính là rèn luyện ý chí cứng cỏi. Con đường tu hành gian khổ, nếu như ngay cả khẩu phúc chi dục, sự ham thích ăn uống cũng không nhẫn nại được, vậy thì từ bỏ là tốt hơn. Kết quả Lôi Hống thiếu điều không chịu được, mỗi ngày nhìn Bảo Nhi ôm một cái đùi gà thật to, cắn từng miếng nhỏ, hắn chỉ có thể ngồi bên nuốt nước miếng không ngừng. Tiểu Lôi thở dài vỗ nhẹ nhẹ Lôi Hống, mặt đầy kỳ vọng nói, tốt lắm, đô con, ngươi bỏ vẻ mặt đau khổ đi, ngươi muốn tu luyện, đây là giai đoạn tất nhiên, lúc trước ta tu luyện từng ăn rau cỏ nửa năm trời. Lôi Hống không nói gì, nhắm mắt lại không dám liếc mắt nhìn Bảo Nhi. Rồi nghe thấy Tiểu Lôi bên tai an ủi một câu, Nam Nhi, ngươi phải nhẫn nhẫn đi. Trên tivi có câu nói như thế nào? À đúng rồi, Nam Nhi, đối với chính mình phải ngoan cường một chút. An tĩnh được vài ngày, rốt cục cuộc sống của Tiểu Lôi không thể mãi bình tĩnh tiếp được. Vào một buổi sáng, mở tivi lên, trong bản tin bỗng nhiên truyền đi một tin, vị tiểu thư phát ngôn viên truyền hình từng làm Tiểu Lôi mê mệt đang dùng giọng nói mềm mại ngọt ngào đọc một tin mới. Trong tiết Đoan Ngọ, tại Nam Sơn, ngoại ô thành phố đã phát hiện một sự kiện linh dị, các du khách lên núi đã thấy được sơn quái, nhân chứng nói mình đã thấy được một con quái vật lớn bất thường. Căn cứ miêu tả của nhân chứng, sơn quái dài 14 hay 15 thước, thân thể màu đen. Trước mắt, các nhà sinh vật học vẫn có luận điệu hoài nghi. Bổn đài có phỏng vấn qua chuyên gia nghiên cứu sinh vật học nổi tiếng của trường đại học mổ của thành phố. Chuyên gia cho rằng, căn cứ vị trí địa khu cùng khí hậu nơi đó, trên núi không thể có dã thú với thân hình to lớn sinh sống. Mà theo sự xuất hiện ngày càng nhiều của những người đến xem, các ngành liên quan cũng đã hợp thành một tổ khảo sát, chuẩn bị triển khai điều tra toàn diện Nam Sơn trong 3 ngày. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 60, giả ban thám sơn Nam Sơn, không phải là ngọn núi mà trang viên này đang tọa lạc sao? Tiểu Lôi sau khi xem tin tức, tâm tình vốn mơ tưởng đến cô sướng ngôn viên diễm lệ cũng không còn. Hắn thoáng nhớ lại, trên Nam Sơn chẳng lẽ thật sự có sự kiện gì linh dị. Bất quá, buổi tối hôm đó, trên núi chính mình quả thật đã gặp một người tu hành, đối phương còn ra tay giúp mình một lần, giải quyết tên quỷ vương đó, lấy lại phi kiếm cho mình. Sự tình mà tin tức đề cập, không biết có quan hệ gì với người đã trợ giúp mình không? Tựa hồ có chút khả nghi. Ngày hôm sau, Lâm San San và Như Hoa từ trường học trở về, cũng thường xuyên thảo luận tin tức này. Trong cuộc sống nhàm chán nơi thành thị, loại tin tức tầm phào và tin đồn chắc chắn là đề tài đàm luận yêu thích nhất của mọi người. Buổi sáng ngày hôm sau nữa, Tiểu Lôi mang Bảo Nhi chơi đùa xung quanh trang viên. Chính mắt hắn thấy vài chiếc xe săn tin của đài truyền hình chạy như bay trên đường cái ngoài trang viên, đi về hướng Nam Sơn. Còn có vài chiếc xe có bảng hiệu của Sở Nghiên cứu Sinh vật hay Vườn Bách Thu. Kế tiếp, đài truyền hình đưa tin về diễn tiến sự kiện này. Cô sướng ngôn viên xinh đẹp của kênh 1 từng làm Tiểu Lôi mơ tưởng trước đây, không ngờ cũng dẫn nhiếp ảnh ra theo. Trong bản tin buổi tối đã có tiết mục của nàng cầm mai. Lâu đưa tin dưới chân núi. Nghe nói một nhóm chuyên gia sinh vật đã lên núi. Hôm nay, lùng sục suốt một ngày mà không có phát hiện gì lớn. Đồng thời, cũng không ngoại trừ khả năng có loài động vật hoang dã nào đó xuất hiện. Phía Vườn Bách Thú đã phái người đến, tỏ vẻ nếu là động vật hoang dã thì sẽ bắt trở về. Đồng thời, còn ra vẻ như thật, cảnh báo thị dân. Đại khái nội dung cũng chỉ là bác bỏ tin đồn, nói rằng sự kiện linh dị thuần túy là tin vịt, mong thị dân không cần sợ hãi vân vân. Những thanh niên trong biệt thự thật ra không để ý đến sự tình này. Bọn họ thấy có Tiểu Lôi tên quái vật như vậy ở nhà, cho dù có lệ quỷ nhiều như vừa rồi còn không sợ, huống chi là một loại động vật hoang dã. Cho dù có lão hổ hay sư tử, không cần Tiểu Lôi xuất mã, chỉ một mình Lôi Hống cũng có thể giải quyết. Có điều Lâm San San trải qua vài ngày, đối với Bảo Nhi thật sự rất yêu thích. Buổi tối lúc xem tin tức, ôm chặt Bảo Nhi, cẩn thận báo cho Tiểu Lôi, nhất định phải chú ý đến an toàn cho Bảo Nhi. Trên núi có thể động vật hoang dại gì đó, có trời mới biết nó có xuống núi đả thương người hay không, mặc kệ như thế nào cũng phải có Bảo Nhi bên cạnh. Tiểu Lôi thuận miệng đáp ứng, cũng không đặt trong lòng. Theo hắn, cô bé khả ái Bảo Nhi nhìn có vẻ vô hại, nhưng trên thực tế quả thực lại là một tiểu ma vương khủng bố. Sau khi phát hiện siêu cấp dị năng của Bảo Nhi, Tiểu Lôi dạy thử nghiệm cho Bảo Nhi vài loại pháp thuật đạo gia tối cơ bản. Đương nhiên, tiêu giao phái bí pháp bất truyền là không thể dạy, chỉ là một ít pháp thuật thô thiển mà thôi. Nhưng năng lực học tập của Bảo Nhi làm Tiểu Lôi cơ hồ muốn hộc máu. Tỷ như pháp thuật, cách không thủ vật, Tiểu Lôi biểu thị đứng ở xa vài thước, tay áo vung lên, một bình hoa trên bàn ở đằng xa tự động bay tới. Thấy Bảo Nhi mặt mày hớn hở, lập tức Tiểu Lôi đọc cho nàng vài câu khẩu quyết. Nhưng sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Lôi đã giật mình thấy Bảo Nhi từ bên ngoài chạy tới. Tiểu nha đầu này chẳng những đã học xong pháp thuật của Tiểu Lôi, hơn nữa có thể nói là sử dụng vô cùng kỳ diệu. Tiểu nha từ bên ngoài nhà chạy tới, bàn tay mở ra, chỉ điểm điểm, trên đỉnh đầu bay theo một đàn bướm. Số bướm này toàn bộ bị Bảo Nhi dùng pháp thuật khống chế, chỉ bay tới bay lui trên đầu nó, bị pháp thuật của nó khống chế, không ngừng biến hóa thành các loại hình dạng khác nhau. Đây mới chỉ là buổi sáng, tới buổi chiều, sự tình phát triển đến độ làm hàm dưới của Tiểu Lôi cơ hồ muốn rớt xuống đất. Bảo Nhi đi dạo một vòng trang viên, chỉ cần đại tiểu thư cao hứng, phàm là hoa cỏ trùng thú bị nàng thấy, châu chấu trong bụi cỏ, thỏ rừng, chuột hoang, chỉ cần gặp được vị tiểu thư này, thì đúng là xui xẻo lớn. Ngón tay Bảo Nhi nhẹ nhàng búng lên, đám thú vật đó tự động bay lên trời, sau đó rơi mạnh xuống đất, mặc dù không chết, cũng bị Tiểu Lôi đi theo phía sau nhặt lấy, làm món ăn thôn giá cho bữa cơm chiều. Cho nên, bây giờ xem ra, nha đầu Bảo Nhi này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tuyệt đối không cần vì an toàn của nàng mà lo lắng. Cho dù gặp được đối thủ lợi hại, tiểu nha đầu đã có thể bay, chỉ cần nàng bay lên không trung, trừ phi đối thủ cũng là người tu hành pháp thuật cao thâm, nếu không cũng không có ai có thể làm gì được nó. Đêm hôm đó, sau khi bọn họ ngồi tại phòng khách xem truyền hình xong, Lôi Hống lẳng lặng chuẩn bị về phòng đả tọa. Căn cứ theo công pháp Tiểu Lôi dạy hắn, Lôi Hống bây giờ buổi tối cơ bản không ngủ, chỉ ngồi trên giường đến hừng đông. Loại tu luyện đả tỏa khô khan này có thể chui rèn tính khí con người. Rèn luyện như vậy nhiều ngày, tính khí Lôi Hống cũng không còn nóng nảy như trước. Thỉnh thoảng lúc nói chuyện cũng đã trở nên chậm rãi hơn. Như Hoa thấy Lôi Hống phải đi, đột nhiên níu hắn lại, đảo mắt hưng phấn nói. Buổi tối hôm nay dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng chúng ta lên núi xem đi. Lâm San San lập tức can ngăn, đừng có làm loạn, Như Hoa. Bây giờ đã mấy giờ rồi? Huống hồ tin tức trên truyền hình ngươi cũng đã xem rồi, nói không chừng trên núi có động vật nguy hiểm gì đó. Như Hoa cười hắc hắc, sợ cái gì, đã có Lôi Hống và Tiểu Lôi, cho dù trên núi thật sự có hổ sói gì đó, cũng không cần sợ hãi. Hơn nữa, trong biệt thự hình như có một cây súng săn, chúng ta nhân dịp này lên núi đi săn, rất có ý tứ nha. Nữ nhân chỉ sợ thiên hà không loạn này dứt khoát hung tợn kéo Lôi Hống, trừng mắt nói, Đại Tinh Tinh, ngươi có đi không? Lôi Hống khó xử, liếc nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi trầm ngâm một lát, nhíu mày nói, như vậy đi, thêm một chuyện không bằng ít một chuyện. Lâm San San lập tức ôm Bảo Nhi nói, Tiểu Lôi nói đúng lắm, huống hồ chúng ta còn có Bảo Nhi ở chỗ này, chẳng lẽ mang theo nó cùng lên núi sao? Như Hoa thấy Tiểu Lôi cũng phản đối, chỉ cười hắc hắc. Nữ nhân này nhìn có vẻ thô lỗ, kỳ thật trong lòng hiểu rất rõ. Trong những người ở đây, rõ ràng Tiểu Lôi là nhân vật trung tâm. Lôi Hống mặc dù đối với Như Hoa bảo sao nghe vậy, nhưng lại càng kính nể Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nếu nói không, Lôi Hống quá nửa là không dám chống lại. Còn như Lâm San San, nữ nhân đáng yêu này, cho dù Tiểu Lôi nói 1+1=3, cô gái này sợ rằng cũng sẽ tin ngay không chút do dự, trông mong vào nàng. Hừ, lắc đầu còn nhanh hơn. Bảo Nhi lại càng không cần phải nói, trong lòng tiểu nha đầu này, ba ba nhất định là lớn nhất, lời ba ba nói hết thảy đều đúng. Hơn nữa Bảo Nhi nhìn có vẻ đơn giản, nhưng tuyệt đối không phải đứa ngốc, đặc biệt là đối với Tiểu Lôi cơ hồ là mù quáng nghe lời. Thiểu số phục tùng đa số, Như Hoa chỉ đành thở dài. Mọi người trở về phòng, Tiểu Lôi lại trầm tư một mình. Trên núi rốt cuộc có cái gì, hắn không hề để ý. Nếu nói đến người tu hành tối hôm đó trên núi giúp mình, đối phương có vẻ không có ác ý gì với mình, không cần lo lắng. Nhưng nếu thật sự là quái vật hoặc là yêu quái gì thì sao? Nghĩ vậy, Tiểu Lôi tự cười nhạo, nơi này không phải là Nga Mi Sơn, Nam Sơn mặc dù xem như một địa phương hẻo lánh, nhưng dù sao cũng là một tòa tiểu sơn bên cạnh thành thị mà thôi. Đám yêu tinh cho dù tu hành cũng sẽ lựa chọn loại địa điểm vắng vẻ, hưu quạnh xa xôi, chứ không lựa chọn loại địa phương này. Một đêm không có chuyện gì, nhưng lúc nửa đêm, Tiểu Lôi đang ở trong phòng đả tọa điều hòa nội tức, lại nghe thấy cửa phòng đập vang lên ầm ầm. Hắn giật nảy người ra mở cửa, thấy Lâm San San mặc một bộ áo ngủ dài mỏng dính đứng trước cửa. Trong bóng tối, xuyên thấu qua lớp nội y mỏng của Lâm San San, mơ hồ có thể thấy thân hình hấp dẫn của nàng, một mùi hương xông lên mũi, Tiểu Lôi trong lòng không khỏi có chút dao động. Nhưng Lâm San San sắc mặt lo lắng, giữ chặt tay Tiểu Lôi, hoảng hốt nói, Tiểu Lôi, không ổn rồi, Như Hoa không thấy đâu. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Lôi là, nhanh đi tìm Lôi Hống. Hai người chạy tới phòng của Lôi Hống, quả nhiên trong phòng trống không. Tiểu Lôi thở dài một tiếng, nữ nhân phiền toái này, nhất định là đã bắt Lôi Hống dẫn nàng lên núi rồi. Lâm San San sốt ruột, kéo áo Tiểu Lôi, nói, chuyện đó làm sao bây giờ? Bọn họ có gặp nguy hiểm không? Tiểu Lôi lắc đầu, cô phát hiện Như Hoa biến mất lúc nào? Mới vừa rồi, ta đột nhiên nhớ tới có một món đồ để ở chỗ Như Hoa, liền đến gõ cửa phòng nàng, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy ai mở cửa, ta đi vào thì thấy nàng đã không có trong đó. Tiểu Lôi sờ giường của Lôi Hống, nói, giường lạnh. Bọn họ có thể đã đi được một lúc. Lâm San San càng sốt ruột, liên tưởng đến lúc ban ngày xem tin tức, liên tục trách cứ Như Hoa càn quấy. Nhưng dù sao Như Hoa là bạn tốt của mình, vẻ mặt nàng rất lo lắng. Tiểu Lôi cười, vỗ về, ôn nhu nói, tốt rồi, không cần sốt ruột, có Lôi Hống đi theo nàng, sẽ không có việc gì đâu. Cho dù trên núi có sư tử hay lão hổ, thấy một đại tinh tinh và một mẫu bá vương long lên núi, sợ rằng đã sớm trốn đi xa. Lâm San San cười khúc khích, rồi dậm chân nói, anh còn có tâm tư nói đùa hay sao? Nếu bọn họ thật sự gặp chuyện gì nguy hiểm, có thể. Nàng hơi run rẩy, kiên quyết kéo tay Tiểu Lôi, thần tình khẩn trương. Nàng nửa đêm đi ra khỏi phòng, chỉ mặc một cái áo ngủ, mà thị lực của Tiểu Lôi cũng rất tốt. Nhìn thoáng qua, có thể thấy được mờ mờ cơ thể hấp dẫn dưới lớp áo ngủ, đặc biệt là hai điểm nổi lên trước ngực, càng làm tim hắn đập loạn từng hồi. Hắn cười cười, không nói gì. Lâm San San rốt cuộc đã nhận ra ánh mắt Tiểu Lôi có điểm không ổn, kêu lên một tiếng, lập tức nhảy ra phía sau hắn, anh. Tiểu Lôi hì hì cười, ta cái gì? Một năm trước, ta đã xem qua, được rồi, ta không phải lưu manh, cô cũng không cần làm bộ dạng này. Lâm San San mặt đỏ bừng, hạ giọng nói, anh còn tâm tư cười đùa với ta. Tiểu Lôi lắc đầu, nói, tốt rồi. Cô đừng sốt ruột, ta lên núi tìm bọn họ trở về. Lâm San San vội vàng giữ chặt hắn, hạ giọng nói, anh cũng cẩn thận. Âm thanh dịu dàng của cô gái, hơn nữa thoang thoảng truyền đến mùi hương nhẹ nhẹ, làm Tiểu Lôi không kìm nổi rung động. Lúc ấy cũng không biết sự thôi thúc từ đâu trỗi dậy, lại có thể nhẹ nhàng ôm lấy Lâm San San, dùng ngữ khí ôn nhu chưa bao giờ có, ghé bên tai Lâm San San cười nói. Tốt rồi, yên tâm đi, cô cứ ở nhà cùng Bảo Nhi, đợi chúng ta trở về là được. Nói xong, vỗ về Lâm San San đang nằm trong lòng, rồi mới buông nàng ra. Lâm San San nhìn Tiểu Lôi rời đi, mặt đỏ bừng, ánh mắt không khỏi trở nên si ngốc. Tiểu Lôi chạy đến nhà kho nhìn qua, quả nhiên, Như Hoa và Lôi Hống mang theo hai cây đèn pin cường lực, còn mang theo cây súng săn trong biệt thự. Hắn lắc đầu, thấp giọng mắng, hai đứa dở hơi, nửa đêm canh ba còn không đàng hoàng, hại tiểu gia đêm khuya như vậy còn phải hầu các ngươi leo núi, đợi bắt trở về xem ta chỉnh lý các ngươi như thế nào. Hắn thật ra không lo lắng, có Lôi Hống bên cạnh, giả thú bình thường sẽ không thể làm hại được hai người, nhưng tu hành giả thần bí ngày đó, thực sự làm Tiểu Lôi hơi lo lắng. Trong giới tu hành, rất nhiều tu hành giả có tính tình quái dị, không thích có người ngoài tiến vào địa phương nơi mình tu luyện, luôn thích đặt một ít trận pháp cấm chế các loại xung quanh mình. Nếu hai đứa dở hơi không cẩn thận đi vào, đắc tội với người ta, sợ rằng phải chịu một chút đau khổ. Trong đêm, Tiểu Lôi chỉ mặc một chiếc áo khoác, chạy rất nhanh lên núi. Hắn toàn lực thi triển ngự khí thuật, cơ thể lướt đi phảng phất như một luồng khói nhẹ. Giờ phút này trên núi, tại một khu vực hẻo lánh, tổ chuyên gia điều tra sinh vật đang cắm trại. Nam Sơn này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dài cũng 7-8 dặm, vài ngọn núi nhỏ quây quần cùng một chỗ. Cả ngày hôm nay, các chuyên gia sinh vật và vườn bách thú dùng phương thức tìm tòi giàn trải, cũng chỉ tìm trên một ngọn núi nhỏ mà thôi. Buổi tối, bọn họ dứt khoát ở trên núi cắm trại, bởi vì tại vùng núi, các chuyên gia sinh vật kinh nghiệm phong phú không nhóm lửa, mà là dùng bếp điện tử dã ngoại mang theo nấu cơm chiều. Lúc này vài người đang quây quần cùng thảo luận kết quả điều tra ngày hôm nay. Đột nhiên một thành viên của tổ điều tra nhíu mày hỏi, à, tiên sinh Morales đâu? Sao lại không thấy hắn ta? Người ngoại quốc này, sao cứ luôn không tuân thủ kỷ luật? Đã trễ thế này, nếu đi lạc thì làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Một chuyên gia trung niên đứng bên cạnh, cười nói, không biết, hắn có thể đi xem xung quanh. Morales tiên sinh tính tình khá kỳ quái. Hắn đến viện sinh vật học chúng ta làm giáo sư thỉnh giảng không đến 3 tháng, bình thường không thích nói chuyện với người khác. Nhưng hiểu biết của hắn đối với sinh vật học chúng ta đều rất bội phục. Yên tâm đi, trong tin tức nói kỳ diệu gì đó, chúng ta đều là những chuyên gia có kinh nghiệm phong phú, huống hồ đều là người địa phương, Nam Sơn này, bình thường mọi người cũng không biết đã đến bao nhiêu lần, trên núi có nguy hiểm hay không, chẳng lẽ chúng ta còn không biết hay sao? Lần này điều tra bất quá chỉ là hình thức, làm cho có chuyện với công chúng mà thôi, không có nguy hiểm gì đâu. Thành viên kia có chút lo lắng, mặc kệ như thế nào, giáo sư Morales là nhân viên nước ngoài, hơn nữa hắn đã lớn tuổi, nơi này hoang giao dã ngoại, nếu hắn có sự tình gì, sợ rằng ảnh hưởng không tốt. Hắn tựa hồ là thủ lĩnh của tổ điều tra lần này, chỉ vài thủ hạ lệnh nói, hai anh, đi tìm kiếm chung quanh, chú ý an toàn. Chuyên gia trung niên cười nói, được rồi, anh đã lo lắng, ta cũng cùng bọn họ đi tìm. Ai, anh cứ yên tâm đi, trợ thủ đó của hắn, chính là cái tên tiểu hòa tử gọi là Lai Ơn có đi theo hắn. Hôm nay, ta thấy bọn họ tự mang theo một ít trang bị, cũng rất chuyên nghiệp. Xem ra đều là chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã, anh không cần khẩn trương như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Tinh tinh cứu khủng long. Cách doanh trại của tổ điều tra khoảng hơn 1.000 thước, hai thân ảnh đứng trong rừng tùng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Trong đó có một lão già tóc dài màu xám, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xám. Trong tay hắn cầm một vật nhỏ hình khối màu đen, nhìn qua trên mặt có các hoa văn hình thoi tinh tế sắp xếp lộn xộn che kín, dường như là giống lân phiến tinh tế sắp xếp lộn xộn. Lông mi người này khá dài, hé ra khuôn mặt cực kỳ gầy ốm, nhưng da tay lại rất là trắng nõn mặc dù đầu đầy tóc bạc, trên mặt bị các nếp nhăn che kín nhưng ánh mắt sáng ngời có thần. Bên cạnh là một nam tử tuổi còn trẻ, dáng người thon dài đang đứng tại đó, hai tay buông thõng xuống, cung cung kính kính nói, Morales, thân vương điện hạ, ngài đã phát hiện được gì rồi a? Ánh trăng chiếu lên gương mặt của người trẻ tuổi này, tướng mạo hắn đích thực anh tuấn bất phàm, con ngươi hiện ra lam sắc yêu dị, chính là cái tên cùng tiểu lôi hai lần giao thủ qua Lai Ơn. Câm miệng, Morales nhíu mày, nhẹ nhàng mắng, ta đã nói không biết bao nhiêu lần, khi ở bên ngoài, kể cả có hay không có người đều phải gọi ta giáo sư Morales. Lai Ơn lập tức nghiêm túc lên tiếng, vâng, giáo sư. Tiếp hắn lại hỏi, ngài đã tìm thấy vật gì? Morales ánh mắt hiện lên nét mỉm cười, ngươi xem. Hắn chỉ một hắc sắc tiểu phiến gì đó trên tay. Ngữ khí Morales có vẻ ngưng trọng, ngươi có thể nhìn ra đây là vật gì? Lai Ơn nhìn vài lần, đoán thử, hình như là loại da gì đó, tựa như da rắn thì phải. Morales hắc hắc cười lạnh hai tiếng, hừ, Lai Ơn. Ngươi được xưng là tuổi trẻ tài cao trong gia tộc, bất quá xem ra chỉ có thế. Phụ thân ngươi nhờ ta chiếu cố cho ngươi nhưng giờ ta nhìn ngươi thật sự đã phụ đi kỳ vọng của phụ thân ngươi rồi. Đây chỉ là một khối da rắn, ngươi nhìn cho kỹ lại đi. Lai Ơn sắc mặt có vài phần hổ thẹn, ẩn ước có đôi chút tức giận, nhưng hắn đối với vị Morales này không dám có nửa điểm bất mãn. Hắn cầm lấy tiểu phiến kia, nghiêm túc xem xét thật lâu. Vuốt ve hoa văn cùng lân phiến rất nhiều ở mặt trước, thấp giọng nói, tựa hồ là loại da rắn sau khi lột xác để lại, chẳng lẽ còn có điểm kỳ quái nào khác? Morales cười lạnh một tiếng, ngươi hãy nhìn nghiêng theo ánh trăng ấy. Lai Ơn hơi thay đổi góc độ một chút, sau khi nhìn hai cái nhìn không được, di một tiếng, kinh dị nói, mặt trên miếng da rắn này như thế nào lại phản xạ màu sắc cổ quái như vậy? Tổng cộng có 7 loại màu.